Chương 1187, thả một cái nghỉ dài hạn. An Dê cảm thấy tâm tình của mình so vừa rồi càng kém, nếu như nói nàng vừa mới ăn một con ruồi, kia nàng hiện tại liền là lại ăn một con. Có ít người thật đúng là có thể tại người khác khó chịu nhất thời điểm, lại đâm người khác một đao. A An Dê nhìn thoáng qua cờ dít, cảm thấy người so với người thật có thể tức chết người. Nàng thế nhưng là một cái tinh linh A, nàng thế nhưng là dùng tháng năm dài đằng đẵng mới tu luyện thành hôm nay cái này một thân ma pháp đẳng cấp. Phải biết, cho dù là dị bẩm thiên phú tinh linh tộc, muốn trở thành pháp thần cũng là cờ nở mạnh hơn thiên phú, càng lớn cơ duyên, càng nhiều cố gắng. Người khác đang chơi đùa thời điểm, An Dê đang nỗ lực luyện tập ma pháp, người khác đang cố gắng luyện tập ma pháp thời điểm, An Dê còn đang nỗ lực luyện tập ma pháp, các loại người khác lại đi chơi đùa nghịch thời điểm, nàng vẫn như cũ còn tại liều mạng luyện tập những cái kia khô khan ma pháp. Tha những cái kia tối nghĩa, liên tục phát âm tựa hồ cũng không có chút ý nghĩa nào ma pháp chú ngữ, bị An Dê liều mạng nhớ kỹ, thậm chí đã đến đọc ngược như chạy trình độ. Thậm chí, nhân khẩu thưa thất tinh linh tộc nhóm nối dõi tông đường thời điểm, An Dê đều tại tập trung thời gian không ngừng tích lũy lấy trong cơ thể mình ma pháp năng lượng. Mãi cho đến nàng trở thành pháp thần, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tự do hô hấp lấy ma pháp chi lực, mỗi một tế bào đều tại bản thân rèn luyện thời điểm, nàng mới kết thúc kia như là ác mộng đồng dạng khổ tu. Thế nhưng là liền ở trước mặt nàng, có một người như thế loại, vậy mà liền dạng này không chút nào cố gắng, nương tựa theo nghịch thiên vận khí, liền thành bao trùm phía trên nàng ma pháp bản nguyên. Buổi tối hôm nay ta mẹ nó không muốn để cho hắn lên giường, ý nghĩ này tại An Dê trong đầu hiện lên, liền dừng lại không chịu rời đi. Giờ này khắc này, vì ẩn trong đầu nghĩ, cũng là không sai biệt lắm sự tình oán nghiệm A, thật sâu oán nghiệm A. Nàng lần thứ nhất trông thấy cờ rít thời điểm, vẫn là nàng phụng mệnh đi từ một cái khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi thủ hạ, cứu cờ rít thời điểm. Khi đó cờ rít liền là một cái người phàm bình thường, hắn lúc kia còn một chút ma pháp cũng không biết, chỉ là có một ít cổ quái kỳ lạ vũ khí thôi. Sau đó, cái này phổ thông phàm nhân, liền từng chút trở thành ma pháp sư, trở thành một cái khổng lồ đế quốc hoàng đế, trở thành trượng phu của nàng. Đương nhiên, cái này còn không phải cuối cùng, thậm chí, vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Ma pháp chi nhãn lại một lần nữa chưa tỉnh lại. Cái này phàm nhân liền nhảy lên trở thành ma pháp sư cường đại, thậm chí so với cái kia khổ tu mấy trăm năm lão các ma pháp sư còn muốn ma pháp sư cường đại. Lại sau đó, tinh thần lực của hắn vờ y ma cường đại đến có thể chèo chống hắn chế tạo ra 10 cái mình thần khôi lỗi phân thân, mà chính nàng mới chỉ có thể chống đỡ một cái. Tối làm giận chính là, ngay tại vài ngày trước, trượng phu của nàng cờ giết vờ y ma thôn phệ kẻ địch mạnh mẽ nhất ma pháp bản nguyên, trở thành mới ma pháp bản nguyên. Nàng thế nhưng là được chứng kiến ma pháp bản nguyên cường đại, là ma pháp bản nguyên giải phong thời điểm, để nàng sợ hãi long hoàng, đều bị áp chế đến si tờ sao. Khi đó đầy trời đều là năng lượng xung kích, khắp nơi đều là ma pháp hình thành khí lưu cùng ma pháp trận, nàng mặc dù đã có tiếp cận pháp thần thực lực, nhưng như trước vẫn là chỉ có sức lực chống đỡ cũng không còn sức đánh trả. Một bên An Dê kỳ thật so vì ẩn thật buồn bực một chút, bởi vì nàng biết, cờ dít không chỉ kế thừa ma pháp bản nguyên cái kia đáng sợ ma pháp lực lượng, hắn còn có đến từ một cái khác văn minh kinh khủng truyền thừa. Hiện nay theo thần ngữ phổ cập, hệ lạn hiệu đế quốc trong nước đã nhấc lên một cỗ thần hóa thủy triều. Truy cầu thần theo đuổi hết thảy, đã thành hệ lạn hiệu đế quốc từ trên xuống dưới chung nhận thức. Những cái kia để hệ lạn hiệu đế quốc quật khởi đáng sợ khoa học kỹ thuật, những cái kia có thể hủy thiên diệt địa siêu cấp vũ khí, đều đến từ cái kia gọi là Trung Quốc văn minh. Cho nên An Dê thật có chút mà ghen ghét cờ dít, nàng đã từng lấy là trở thành tinh linh tộc nữ vương, nàng là thiên tuyển chi tử. Hoặc là, nàng cho dù không phải, kia Long Hoàng cũng hẳn là cái nào thiên tuyển người, nhưng hiện tại xem ra, cái này trở thành nàng trượng phu nam nhân, mới thật sự là bị chúng thần chiếu cố may mắn. Đột nhiên cảm thấy, ta cả đời này đều tại lãng phí thời gian. Tại sao muốn cố gắng như vậy, bỏ qua nhiều đồ như vậy? Rốt cục, An Dê ai thán một tiếng, lắc đầu, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, cố gắng của ta đều uổng phí. Vì ẩn cu nở dê cực kỳ hề hoài, biểu đạt đối không làm mà hưởng người bất mãn. Cờ dít nghe được mình hai cái lao bà nói như vậy, cu nở dê ý thức được vận khí của mình tựa hồ thật quá tốt rồi. Chi trước thoạt nhìn vô cùng cường đại địch nhân ma pháp bản nguyên, hắn thậm chí ngay cả lực đều không chút ra đâu, liền nhặt được một món hời lớn. Thế là hắn cười cười, duỗi ra hai cánh tay ke ho qua hai cái ăn bay giấm nữ nhân, lên tiếng an ủi, hai người các ngươi chua cái gì đâu, ta là trượng phu của các ngươi có được hay không, ta càng mạnh chẳng phải là chứng minh ánh mắt của các ngươi càng chuẩn, tốt chiến tranh đã kết thúc. Hai người các ngươi có phải hay không phải cùng ta về xì dịt đi, nhìn thấy hai nữ nhân tựa hồ còn muốn kể một ít cái gì, cờ dít tranh thủ thời gian đổi chủ để hỏi. Trước đó hai nữ nhân đều cảm thấy hẳn là trượng phu của mình, vì đế quốc mà chiến, hiện tại chiến tranh kết thúc, bọn họ cu nở dê tựa hồ không có lý do lại ỷ lại tiền tuyến không đi. Còn lại công việc, họa lỏn cu nở dê tốt, mặt đi ạt cũng được, đều có thể tiếp nhận. Hai người các ngươi liền thành thành thật thật cùng ta trở về đi. Hắn vừa nói, tay một bên tại mình hai cái phi tử trên thân không ở yên. Không có cách, hai nữ nhân này, một cái thai nhọn nhọn đã trở nên phấn hồng, một cái cổ thon dài cũng đều đã đỏ đến bên hai. Ôn nhu hương kia thật liền là mộ anh hùng, cho dù ai có thể ôm dạng này hai cái mỹ nhân, QNZ tuyệt đối sẽ tâm viên ý mã. Rốt cuộc, vô luận từ góc độ nào đến xem, hai vị này hoàng phi đều là nhân gian vưu vật, bất luận là dáng người vẫn là hình dạng, vậy cũng là khuynh quốc khuynh thành vũ khí hạt nhân cấp bậc hung chi. Cờ dít chợt nhớ tới, mình tựa hồ còn chưa có thử qua ba người cùng một chỗ trở về vì vị ẩn bị cờ dít con kia không thành thật tay quấy nhiều đến quên vừa rồi nghĩ đồ vật, theo bản năng hỏi. Đúng a, trở về. Cờ dít nhẹ gật đầu, hắn một mẹ hốt gọn kế hoạch. Bây giờ nhìn đến rất có áp dụng tất yếu, a đây chính là lại một trận chiến tranh, một trận trọng yếu chiến tranh, trở về làm gì, An Dê mặt phạm hoa đảo, Mỹ Thái mười phần biết rõ còn cố hỏi một câu. Đi ăn những đại thần kia trái tim ta cũng nên cho hoàng tộc, mở một chút nhánh tán tán lá cờ dít quyết định cho mình nghỉ thả một cái nghỉ dài hạn, vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế hắn kế thừa nam nhân quang vinh truyền thống. Thương trụ vương. Chu Ú Vương tại thời khắc này, linh hồn phụ thể tại thời khắc này, hắn không phải một người tại chiến đấu, hắn không phải một người.